Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 822, chương 810, nhất thống thiên hạ chuẩn bị lột ra Sung Thảo. Tin tức này một khi truyền ra, lập tức tại toàn bộ Đại Hoa dẫn phát oanh động, công hiệu quả không thua gì một lần cấp 8 động đất, nhất là tại sĩ trong rừng, càng là đưa tới mãnh liệt tiếng vọng. Lột ra Sung Thảo, cái này thật sự là quá tàn nhẫn. Khổng Viết xả thân, Mạnh nói lấy nghĩa, thánh nhân nói cho chúng ta biết nói, mọi người muốn yêu quý hòa bình, không muốn như thế tàn bạo, nhưng là hiện tại võ hoàng bệ hạ thế mà muốn lột ra Sung Thảo. Thật sự là quá mức, đây rốt cuộc là nhân tính vặn vẹo, vẫn là đạo đức không có. Thật nhiều sĩ tử, nhào nhào đứng ra công kích cái này một tàn khốc hình phạt. Cho rằng loại hình phạt này không phù hợp thánh nhân nhân từ chi đạo. Nhất định phải lập tức đình chỉ loại khốc hình này. Trong lịch sử, cũng chỉ có Thương Trụ Vương như vậy tàn bạo quân chủ mới làm ra qua loại chuyện này. Thánh quân, sao có thể làm loại chuyện này đâu? Bất quá, vượt qua 9/9 bách tính, đối cái này hình phạt đều vô cùng ủng độn. Những này ác quan, xem mạng người như cỏ rác, vì bản thân chi tư, không tiếc mưu tài sát hại tính mệnh, chẳng lẽ không nên lột ra Sung Thảo sao? Vô số dân chúng, vì bọn họ thánh hoàng mệnh lệnh điểm tán. Sau một tháng, 5 vị tham quan bị kéo đến thành Nam Kinh cửa chợ, chính thức hành hình. Chung quanh, thánh hoàng dẫn dắt văn võ bá quan ở chung quanh vây xem. Càng xa xôi, thật nhiều bách tính đối hiện trường chỉ trò. Sở dĩ mang theo văn võ bá quan tại hiện trường vây xem, Lã Bố tâm tư rất rõ ràng, chính là muốn giết gà dọa khỉ, chính là muốn cho những quan viên này nhìn xem, những cái kia xem mạng người như cỏ rác, ăn hối lộ trái pháp luật đến cầu quan, hạ tràng sẽ là cỡ nào thê thảm. Tiếp xuống, lột ra Sung Thảo chính thức bắt đầu, mà đem bị hành hình 5 vị xem mạng người như cỏ rác đến cầu quan, toàn bộ đều bị dọa đến cứt đái cùng lưu, đại tiểu tiện không khống chế. Giờ phút này, trong lòng bọn họ lưu lại, chỉ có vô tận hoảng sợ cùng hối hận. Sớm biết bây giờ, sao lúc trước còn như thế? Một màn kế tiếp, huyết tinh mà có tàn nhẫn. Ở đây văn võ bá quan, nhất là những cái kia quan văn, bị dọa đến hai cỗ rung động rung động. Thật nhiều người đều bị dọa hư thoát. Những người này, căn bản liền mở mắt ra quan sát hiện trường dũng khí đều không có. Nhưng là, không ngừng truyền tới tiếng kêu thảm thiết thê lương, cũng quá mẹ nó đến dọa người. Từng tiếng đến, dọa đến người sợ mất mật, tùy thì đều có muốn tè ra quần đến xúc động. Toàn bộ quá trình, kéo dài không sai biệt lắm một canh giờ, mới tính hoàn thành chỉnh hạng công tác. Thời gian kế tiếp, chính là đem ra người bào chế tốt, bên trong tràn ngập cỏ. Sau đó tiến hành tại cửa cung điện, hành hình kết thúc tốt, đại bộ phận quan văn đều bị dọa co quắp trên mặt đất, chính mình căn bản là không đứng lên nổi. Những người này đều là bị người hoặc đỡ hoặc dơ lên rời đi hiện trường. Tin tưởng, bọn họ trở về, khẳng định sẽ liền làm vài ngày ác mộng. Tin tưởng, trải qua lần này trải qua sau đó, cấp cho những người này một cái lá gan. Bọn họ cũng không dám xem mạng người như cỏ rác. Bất quá, loại phương pháp này chỉ trị ngọn không trị gốc. Bởi vì, tại nguyên bản đến lịch sử đoán chừng bên trong, Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương tại trừng trị tham quan thời điểm, liền dùng qua một chiêu này, vừa lúc bắt đầu thực có tác dụng. Bách quan bị dọa đến run lẩy bẩy, cơ hồ không ai dám tham. Nhưng là về sau, theo Chu Nguyên Chương thấp xuống tiêu chuẩn, tham ô chi phong bắt đầu ngẩng đầu, đồng thời càng diễn càng liệt. Tất nhiên, tình huống lúc đó kỳ thật cùng Minh Triều quan viên tiền lương quá thấp có quan hệ rất lớn. Minh Triều quan viên tiền lương quá thấp, thấp đến căn bản khó mà nuôi sống gia đình trình độ. chớ đừng nói chi là, ngươi mời người phụ tá kéo dài tùy kéo đợi chút, đều cần chính mình xuất tiền túi. Dưới loại tình huống này, quan viên nếu là không tham lời nói, căn bản là không có biện pháp chèo chống những này chi tiêu. Ngươi dựa vào cái gì để quan viên không tham? Mà đại hoa hướng tình huống lại khác biệt. Quan viên tiền lương đãi ngộ còn là vô cùng tốt. Đại hoa công chức thấp nhất đãi ngộ, một năm đều có gần 100 lạng bạc dòng đích lương hàng năm. Chuyển đổi thành nhân dân tệ, cũng có 4, 5 vạn năm thu nhập. Tại giá hàng thấp hơn nhiều hiện đại xã hội Tam Quốc thời kỳ. Cái này thu nhập không chỉ là giải quyết ấm no, có thể làm cho những quan viên này chất lượng sinh hoạt chí ít đạt tới trung đẳng trình độ. Thậm chí còn có thể cao hơn một chút. Về phần những cái kia có phẩm cấp quan viên, theo phẩm cấp tăng lên, công tử đãi ngộ chỉ huy cao hơn. Cho ngươi cao như vậy tiền lương đãi ngộ, ngươi nếu là còn tham lời nói, vậy liền thực sự không nói được. Mà lã bố lựa chọn lột ra sung thảo cái này 5 cái cầu quan, bọn họ còn không chỉ là tham ô đơn giản như vậy, mà là ở bọn họ cấu kết địa phương hào quý, xem mạng người như cỏ rác. Điểm này là lã bố tuyệt đối không thể chịu đựng. Bởi vì mặt khác 3 cái tham quan chỉ là phán xử lưu vong mà thôi. Chỉ là như vậy vẫn là trị ngọn không trị gốc à, nhất định phải càng thêm hoàn thiện chế độ cùng giám thị biện pháp mới thành. Về phần chế độ cùng giám thị biện pháp, không phải một sớm một chiều liền có thể ra sân khấu. Lã bố quyết định tham khảo một chút hiện đại giám thị biện pháp. Đương nhiên, không có khả năng trực tiếp chiếu chuyển tới, nhất định phải kết hợp đại hoa nước thực tế tình hình trong nước mới được. Nhưng là trước mắt, lã bố quyết định tại toàn bộ đại hoa phạm vi bên trong tới một lần nghiêm trị. Đầu tiên là đối quan lại tới một lần nghiêm trị, quét sạch quan viên trong đội ngũ con sâu làm dầu nồi canh. Tiếp theo liền là đối địa phương ác thế lực tiến hành nghiêm trị. Nhìn, mấy năm thanh thản sinh hoạt, để đại hoa có chút sa đọa a. Thế là, tại lã bố một tờ dưới thánh chỉ, tại giả hủ cùng CIA đến toàn lực phối hợp phía dưới, một trận thanh thế hạo đáng đến nghiêm trị hoạt động tại đại hoa nước oanh oanh liệt liệt tiến hành. Cùng lúc đó, lã bố còn chuẩn bị muốn đồng thời tăng cường tinh thần văn minh xây dựng a, tăng cường chủ nghĩa yêu nước tư tưởng tuyên truyền, đề cao dân chúng lực ngưng tụ cùng lực hướng tâm. Gần nhất một đoạn công tác trọng tâm nhất định phải đặt ở khảm bên trong phía trên, nội bộ bất ổn, vội vàng hướng ra phía ngoài khuếch trương. Tai họa ngầm thực sự quá lớn, đợi đến nội bộ triệt để vững chắc xuống sau đó, là thời điểm lấy ra một chút lợi hại, để tàu Amman ra hỏa này mở mang kiến thức một chút. Trải qua 5 năm phát triển, lã bố tin tưởng, đại hoa nước đã trải qua đầy đủ tích lũy, là thời điểm hoàn thành nhất thống đại nghiệp. Về phần Tàu Ngụy tự nhận là bọn họ vườn không nhà trống, tăng cường phòng thủ liền có thể chống cự đại hoa tiến công. Đó là bọn họ quá mức ngây thơ. Loại chuyện này căn bản chính là không tồn tại, bởi vì có rất nhiều đại quy mô tính sát thương vũ khí, lã bố căn bản cũng không có lấy ra đâu. Kỳ thật, tại 5 năm trước, lã bố liền có thể lấy ra những vũ khí này tới, nhưng lúc ấy đại hoa nước căn cơ còn quá bạc nhược, coi như miễn cưỡng có thể nhất thống thiên hạ, cũng muốn lưu lại quá nhiều tai họa ngầm, cơm muốn từng miếng một mà ăn. Đối với cái này, lã bố cũng không nóng nảy. Mà bây giờ, đối lã bố tới nói, đại hoa tích lũy đã đầy đủ, đủ để chèo chống bọn họ hoàn thành tiếp xuống thống nhất đại nghiệp. Thế là đại hoa nước đang tiến hành nghiêm trị, tăng cường tinh thần văn minh xây dựng đồng thời, lã bố tìm được Hoàng Thừa Ngạn, chuẩn bị cấp Hoàng Thừa Ngạn bố trí một bước nghiên cứu khoa học kế hoạch. Mà lần này nghiên cứu khoa học kế hoạch chỉ cần chính là dùng ở trên quân sự, dùng ở sau đó thống nhất đại nghiệp trên,